Chấm vốn là nữ, quyển 1 chương 53 tiền đồ quang minh, góc truyện audio.com. Thứ này, đốt thành cho nàng cũng nhận được, không phải nàng kia khối ngự ban thường thắt lưng bài, lại là cái gì nhà ngươi lão gia họ gì? Họ Hướng, Tần Kinh Vũ tươi cười thu liễm, đằng đứng lên, hướng kia áo xanh nam tử nói. Hắn ở đâu gian nhã thất mang ta đi qua, này chết tiệt Hướng Vinh, dám trở về quả thực là tìm tử. Yến Nhi thân thủ đem nàng giữ chặt trần chờ nói. Chủ tử, Tần Kinh Vũ vỗ vỗ tay hắn lưng, lấy thị trấn an. Không có việc gì, chính là đi qua tự ôn chuyện. Này trước công chúng dưới, lại có ngân dực sớm ẩn núp ẩn từ một nơi bí mật gần đó, thật sự không cần lo lắng an toàn vấn đề. Lưu lại Nhữ Nhi ở bên trong hậu Tần Kinh Vũ hoán Yến Nhi, hai người đi theo áo xanh nam từ phía sau, một đường đi vào sườn đối diện Lưu Phong Các. Lão gia Tam thiếu đến. Nghe được gọi thanh, vẫn đưa lưng về nhau cửa phòng lão giả xoay người lại cười dài nhìn phía người tới. Ngươi, trước mắt người tuổi ở 50 tuổi cao thấp một thân đạm tử vân cẩm khoan bảo áo cổ tay áo đều là nhũ kim loại đường viền, mặt mũi hiền lành, nhịp tu mà cười, hiện ra vô cùng tốt tu dưỡng cùng khí độ đến tay trái ngón tay cái thượng một cái rộng thùng thình ngọc bích ban chỉ thập phần đáng chú ý Tần Kinh Vũ rồi đột nhiên cả kinh, người này mặt mày xa lạ thế nhưng không phải Hướng Vinh, tại hạ Hướng Hải Thiên. Hướng Hải Thiên, ngoại công trong miệng vị kia Bắc Lương đại tài chủ, không biết, Tần Kinh Vũ lắc lắc đầu trên mặt ra vẻ mờ mịt trong lòng lại đang tìm tư, hắn đến này đại hạ đô thành tới làm cái gì? Hướng Hải Thiên tươi cười hiền lành, Hướng Mỗ là từ Bắc Lương đến đại hạ kinh thương, nghe nói Tam thiếu chuyện tích có khúc mắc giao, vì tỏ vẻ Hướng Mỗ thành ý, đặc đưa lên một phần lễ mọn còn thỉnh Tam thiếu xin vui lòng nhận cho. Ôi, lần đầu gặp gỡ, điều này sao không biết xấu hổ đâu? Tần Kinh Vũ giả ý chối từ, đã thấy hắn cánh tay thân đến giữa không trung, phách phách hai tiếng, thanh thúy trục vang. Tỳ kia vỗ tay, phòng bên màn trúc một hiên, nhất đạo nhân ảnh bị đẩy đi ra, hai tay chịu phược, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Tần thiếu tha mạng a, tập trung nhìn vào, đúng là Hướng Vinh, quần áo tả tơi, so với ngày đó gầy yếu thất vọng rất nhiều. Tần Kinh Vũ nhớ tới chính mình phía trước bị nhốt một ngày một đêm, khí không đánh một chỗ đến, đi ra phía trước một cước đá trúng của hắn ngực. Người này chết tiệt bọn cướp cái kia chu lỗi lạc ngươi không buộc dám buộc ta Tần Tam. Cảm thấy ta dễ khi dễ không phải. Hướng Vinh cong vẹo phục trên mặt đất nhịn đau khẽ gọi. Tần thiếu thật không phải với ta là cùng đường, bị mỡ heo mông tâm, nổi lên tham niệm. Buộc ngươi, hãy bớt sàm ngôn đi, mau đưa thắt lưng bài đưa ta. Chấm, thắt lưng bài, Hướng Vinh thấp lẩm bẩm nghiêng đầu nhìn phía lập ở một bên Hướng Hải Thiên. Hướng Hải Thiên đi đến án thư tiền, lấy ra một cái ngọc hạp, mỉm cười đưa tới. Nguyên vật hoàn trả, Tần Kinh Vũ đối hạp trung vật trong lòng biết rõ ràng, lại vẫn là một bộ tò mò bộ dáng, mở ra hạp cái, vui sướng kêu lên. Đúng rồi, ta mất đi thắt lưng bài. Hướng lão bản, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Này tiền căn hậu quả thật sự là nói đến nói dài. Hướng Hải Thiên yêu nàng ngồi xuống, lại sai người dâng nước trà, thế này mới hoãn thanh nói. Góc truyện audio.com. Nói đến cũng không sợ Tam thiếu chê cười, này Hướng Vinh từng đã làm của ta quản gia, hắn luôn luôn mê rượu, thừa dịp ta ra ngoài hết sức cùng ta trong phủ tiểu thiếp có tư tình tự biết xông đại họa cùng khoản lần trốn. Những năm gần đây, ta luôn luôn tại tìm hắn, lại khổ vô tin tức không nghĩ tới, lần này sẽ ở đại hạ cùng Bắc Lương biên cảnh đụng tới, vừa hỏi mới biết nguyên lai hắn nhưng lại đắc tội Tần thiếu cho nên ta đã đem hắn đưa thiên kinh đến đây, nghe từ Tam thiếu xử trí. Đều chạy trốn tới biên cảnh đi, thằng nhãi này trên chân lau du sao tốc độ thực mau. Tần Kinh Vũ vuốt ngọc hạp, ha ha cười nói. Kia tiểu nhị nói có người ở hỏi thăm ta chính là Hướng lão bản đi. Hắn mang theo của nàng thắt lưng bài đến đây kinh thành nhiều ngày, nếu còn không có đem này bài từ lai lịch hỏi thăm đi ra kia mới thật sự là thiên phương dạ đàm, nói ra đi cũng chưa nhân tin tưởng. Bất quá, nếu hắn không nói ra, nàng cũng sẽ theo chi giả ngu, ra vẻ không biết. Hướng Hải Thiên gật đầu nói. Đúng là ta là đầu trở về thiên kinh thành, nhân sinh không quen, không biết làm đi nơi nào tìm Tam thiếu, đành phải đến này nghe thấy Hương lâu hỏi thăm, không nghĩ hôm nay nhưng lại thật sự bính kiến, người này sinh gặp gỡ thật sự là diệu tai. Lúc này mông Hướng lão bản trượng nghĩa tương trợ Tần Tam không thắng cảm kích đúng rồi. Tần Kinh Vũ bày ra chủ thế, dõng dạc nói, nếu là hồi một ngày qua kinh thành, sau này tại đây trong thành có cái gì khó sự cứ việc tìm ta. Chấm, Hướng Hải Thiên đại hỉ, đứng dậy thật sâu vái chào. Có thể kết bạn Tam thiếu như vậy quý nhân, thật là Hướng Mỗ kiếp trước đã tu luyện có phúc, nếu như Tam thiếu không khí, hôm nay Hướng Mỗ làm ông chủ, liền ở trong này thoải mái chè chén, như thế nào? Tần Kinh Vũ vội vàng khéo léo từ chối. hôm nay bất thành ta còn thỉnh đại bang bằng hữu ở cách vách uống rượu, Hướng lão bản hảo ý tâm lĩnh, chúng ta ngày khác lại tụ. Hướng Hải Thiên nghe nàng như thế vừa nói cũng không bắt buộc, chỉ cử trước ngoại chờ đợi tiểu nhị hô. Nói cho trưởng quầy tam thiếu hôm nay sở hữu chi tiêu, đều tính ở ta chướng thưởng. Tần Kinh Vũ phía trước rõ ràng thân phận của hắn bối cảnh, lại thấy hắn một bộ tài đại khí thô phái đoàn, có thể cho chính mình tiết kiệm bạc, cớ sao mà không làm, liền từ hắn đi. Hướng Hải Thiên đại vì ân cần, tự mình đem nàng đưa đến Mộng Vũ Hiên ngoại, cũng làm cho áo xanh nam tử áp Hướng Vinh lại đây, Tần Kinh Vũ gọi Yến Nhi công đạo một trận, cùng chi đồng hành tiến đến báo quan. Này phương sự tình xong, quay đầu thoáng nhìn Dương Tranh giúp đỡ Dương Vân Thị, xuất lĩnh liên can thiếu niên đi lên lâu đến, liền hướng Hải Thiên chắp tay, tiếp đón khách nhân đi cũng. Tục ngữ nói nhân phùng việc vui tinh thần thích nhất thời hô bằng dẫn bạn uống rượu mua vui, không khí thập phần thân thiện. Không quá một hồi, Ngân Dực lắc mình tiến vào quan thượng cửa phòng, nhíu mày nói. Kia Hướng Hải Thiên ra tay thực tại khoát sức đi theo mấy người, người người đều là hảo thủ. Phần đông thiếu niên giữa, một người tễ lại đây, tiến đến Tần Kinh Vũ trước mặt nói. Tần thiếu ta đã thấy này Hướng lão bản, hắn mấy ngày hôm trước vừa ở trong thành chiêu mộ vài tên tùy tùng, tiểu tứ hưởng ứng lệnh triệu tập thưởng. Tiểu tứ, Dương Tranh ở một bên giải thích nói. Tiểu tứ đại danh Lưu Cắt ngày ấy ở Kiều Thượng Tần hiếm thấy quá theo chúng ta từ nhỏ một khối lớn lên, quan hệ rất tốt. Góc chuyện audio.com Tần Kinh Vũ lực nhất suy tư, trong đầu mơ hồ nhớ lại hé ra thanh tú khuôn mặt lập tức hỏi. Tiểu tứ hôm nay như thế nào không có tới? Dương Tranh đáp, ta đi hắn ra xem qua, đang chuẩn bị bọc hành lý qua mấy ngày muốn tùy ông chủ ra xa nhà, một hồi liền chạy tới. Tần Kinh Vũ tâm trung đã có chủ ý, trong nháy mắt cười. Xem ra còn thực thảo lão bản thích là một nhân tài, đợi lát nữa đến đây ta muốn hảo hảo kính hắn một ly. Này kết bạn Bắc Lương Phú Thương, xem như lần này ra cung một cái nho nhỏ nhạc đệm, chỉ kích khởi một vòng nhợt nhạt gợn sóng, không lâu ngay tại vung quyền hành lệnh thét to trong tiếng, hoàn toàn biến mất bất lưu dấu vết. Bóng đêm buông xuống, rượu chừng cơm ăn no, Tần Kinh Vũ tọa không ở trên xe ngựa, vuốt thắt mà phục thắt lưng bài, gió lạnh quất vào mặt trong lòng là trước nay chưa có thỏa mãn. Đại cục sơ định hết thảy đều ở hướng chính mình sở kỳ ký phương hướng phát triển, tốc độ mặc dù hoãn, bất quá thế thái lương hảo. Bước tiếp theo, lại nên làm được gì đây? Khuỷu tay phân biệt chàng hướng bên cạnh hai người, khóe môi gợi lên, dương dương tự đắc. Uy ám dạ môn tên này, các ngươi cảm thấy như thế nào? Ngân Dực phiết hạ miệng, từ chối cho ý kiến, Yến Nhi còn lại là lực hàm sủng nịch, mỉm cười cười. Điện hạ cảm thấy hảo là được, ha ha, cảm tình cảm thấy nàng là đùa giỡn đâu. Tần Kinh Vũ cảm giác say dâng lên, ôm lấy hai người bả vai, hào khí can vân bàn cười to. Tốt lắm, đã kêu ám dạ môn đi theo hôm nay khởi ta chính là môn chủ, ta muốn thành lập thiên hạ đệ nhất môn phái, xem về sau ai còn dám buộc của ta phiếu. Hơi hiền non nớt tiếng nói theo gió truyền ra, cho dù rơi vào nhân nhĩ, cũng chỉ là kham kham lắc đầu, hào không thèm để ý, mà trên đỉnh, mây bay tán đi, minh nguyệt treo cao, rơi thản nhiên quang huy. Đêm đó sắp đi qua ánh dạng đông tái hiện, định là bầu trời xanh vạn dặm, một mảnh lang lành trời nắng. Khách chương.